Triệu Vô Cực lại nói tiếp. Xem ra chúng ta muốn rời khỏi đây, không phải là ngày một ngày hai chuyện. Ít nhất ngươi cũng phải tu luyện tới nhất lưu viên mãn cảnh giới A, ngươi mới là nhất lưu trung kỳ, còn thiếu hai cái tiểu cảnh giới đây. Tiếu Mị Mị gật đầu, nàng vốn nghĩ bản thân tu luyện muốn đến được cảnh giới kia cũng không phải quá nhanh, nhưng Triệu Vô Cực cùng nàng song tu một lần đạt được lợi ích to lớn, nàng dám tin bản thân mình thời gian tu luyện sẽ cực kỳ rút ngắn lại, không mất bao lâu liền có thể đạt được tới cảnh giới kia. Triệu Vô Cực lại nói. Chúng ta Long Phượng Đồng Vũ song tu công mới chỉ là nhập môn cảnh giới, thời gian tới chúng ta nhất định phải luôn ở bên cạnh nhau, tránh trường hợp một người bị độc phát, người kia không kịp giải cứu. Tiếu Mị Mị nhu thuận gật đầu, Triệu Vô Cực suy nghĩ thấu đáo, nàng không có gì phản đối. Nhưng tu luyện không năm tháng, nghĩ tới còn phải ở chỗ này mấy năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới kia, nàng có chút ảm đạm. Triệu Vô Cực nhanh chóng bắt được nàng biểu tình, hỏi lại. Ngươi có tâm sự sao? Tiếu Mị Mị buồn bã nói. Ta sợ rằng mấy năm tiếp theo liền phải ở chỗ này tu luyện, sư phụ không thấy ta trở lại có phải sẽ nghĩ ta đã vẫn lạc, nàng sẽ rất buồn không? Triệu Vô Cực mỉm cười từ trong những trữ vật lấy ra một bình tụ khí đan ở trước mặt nàng lắc lắc nói. Chỉ cần có thứ này trợ giúp, chúng ta còn sợ không nhanh chóng đột phá được sao? Yên tâm đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có thể trở lại Thiên Vân Thành thôi. Triệu Vô Cực hướng nàng ném tới bình ngọc. Tiếu Mị Mị một tay bắt lấy. Nàng mở ra chính là một bình 10 hạt tròn vo tụ khí đan, là cực phẩm tụ khí đan. Tiếu Mị Mị trong lòng buồn bực lập tức quét sạch, tụ khí đan này so với nàng thường dùng phẩm chất còn phải cao, có nó hỗ trợ tu luyện, tốc độ tu luyện của nàng sẽ được đề cao thêm mấy phần, lo gì không tiến cảnh. Chỉ có điều. Tiếu Mị Mị cẩn thận hỏi. Ngươi thứ này còn nhiều không? Nếu quá ít, làm sao đủ hai người tu luyện tiêu hao a? Đến lúc đó ai ăn ai nhịn còn là một vấn đề. Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Của ngươi phu quân không có gì nhiều, chỉ có đan dược là nhiều, ha ha ha. Tiếu Mị Mị trừng mắt nói. Ai là phu quân của ta? Hừ. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nàng một cái sửa lời. Được rồi là tình nhân. Tiếu Mị Mị lại hừ lạnh hơn. Ai yêu ngươi? Hừ. Triệu Vô Cực mặt lạnh xuống. Muốn nếm thử gia pháp Triệu gia sao? Tiếu Mị Mị không tiếp tục hừ nhưng nàng quay mặt đi, đầu hơi ngẩng lên trời như là một chỉ cao ngạo ngỗng trắng biểu cảm vô cùng điềm đạm đáng yêu, khiến cho Triệu Vô Cực ghé mắt không thôi, nhưng hắn vẫn là phải kiềm chế bản thân. Căn thạch động này vốn là Đao Tàm cùng Yến Cửu nghĩ lại chi địa, bọn hắn cũng không muốn ở lại đây quá lâu. Dù sao cũng không phải là không còn chỗ nào khác để ở, hắn liền dẫn Tiếu Mị Mị đi ra ngoài. Triệu Vô Cực cũng không muốn rời xa chỗ này. Chỗ này bây giờ đối với bọn hắn đã trở thành thánh địa tu luyện, ở càng lâu không những Thôi Tình Hoa đối với bọn hắn không có độc ngược lại càng sẽ xúc tiến công lực của bọn hắn tăng trưởng. Triệu Vô Cực từ trong những trữ vật lấy ra một cái cực phẩm phàm kiếm. Thứ này Triệu Phi Dương chuẩn bị cho hắn 3-4 thanh, đối phương vốn nghĩ hắn hẳn là tu luyện kiếm pháp nên chuẩn bị khá nhiều kiếm, không ngờ Triệu Vô Cực lại chưa hề học qua kiếm pháp. Triệu Vô Cực cương khí hiện lên, hắn hướng một cái thân cây cỡ bằng miệng bát chém mạnh mà đi. Kiếm sắc bén lại thêm cương khí bao trùm lên, một kiếm lập tức chặt đứt thân cây, vết cắt phẳng miệng vô cùng, Triệu Vô Cực hài lòng lắc lắc trong tay kiếm. Tiếu Mị Mị ngồi một bên nhìn xem, không hề có ý động tay chân. Nàng là nhất lưu trung kỳ cao thủ, chỉ cần đưa kiếm cho nàng bảo nàng chặt cây là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng nàng cũng không tranh giành công việc của Triệu Vô Cực, nam nhân làm việc lớn, xây nhà dựng tổ ấm, nữ nhân chăm sóc tổ ấm chính là thiên chức của mỗi người, ít nhất ở thế giới này chính là như vậy. Nhìn Triệu Vô Cực mọi việc thuận lợi như vậy không hề có chút mệt nhọc nào, nàng cũng lười quản chỉ ở một bên ngồi xem. Triệu Vô Cực cởi ra áo, để lộ một thân trần cơ bắp đẹp đẽ, hắn mỗi kiếm xuống liền là một cái cây ngã xuống. Chẳng bao lâu, hắn đã tập hợp đủ gỗ để làm một cái nhà sàn bằng gỗ. Triệu Vô Cực hài lòng không tiếp tục chặt cây, hắn bắt đầu đối với những cây gỗ này chặt tỉa cắt chém. Triệu Vô Cực mỗi tay đã có thể mang nặng 100 cân vật nặng, hai chân chính là 50 kg mỗi chân. Hắn chỉ cần vung tay lên đã có được lực lượng khổng lồ có thể khiến trên giang hồ bất kỳ võ giả nào xanh mặt chưa kể hắn còn vận lên nội công ngưng tụ cương khí, trên tay hắn còn là cực phẩm phàm kiếm vô cùng sắc bén. Gọt đi mấy cái cây này chỉ là chút lòng thành mà thôi. Bận rộn một buổi chiều, cuối cùng Triệu Vô Cực cũng thành công dựng lên nhà sàn, tối nay xem như hắn cùng Tiếu Mị Mị có chỗ ngủ, không cần tiếp tục ở bên ngoài dựng lều ngủ rồi. Triệu Vô Cực tuy rất khỏe nhưng làm việc một buổi chiều cũng biết mệt.

chờ nàng rõ ràng tình huống lập tức thét to một tiếng vội vàng lùi lại. Tiếu Mị Mị vội vàng ôm lấy quần áo mình nói. Triệu Vô Cực, ngươi tối qua làm gì ta? Triệu Vô Cực lấy tay phải cầm lên tay trái tê dại của mình khinh thường nói. Nhìn xem là ai lấn vạch. Tự mình bày ra vạch phân cách còn lăn qua tận bên ta nằm ngủ, chui rút vào như một cái tiểu miêu cầu an ủi ôm ấp. Đã thế thì thôi còn nằm gối lên tay ta làm ta sắp liệt mất cánh tay trái này. Hừ. Triệu Vô Cực một mặt khinh bỉ khiến Tiếu Mị Mị mặt đỏ tới mang tai, nàng lúc này mới nhớ ra chính mình mới là người chủ động lăn qua bên hắn nằm ngủ a. Thật là mất mặt về nhà bà ngoại, chờ một chút, giống như nàng không có bà ngoại a. Được rồi, không cần quan tâm những thứ này, Tiếu Mị Mị vội vàng sửa lại quần áo nhanh chóng đứng dậy rửa sạch mặt mũi. Buổi sáng là thời điểm tốt để tu luyện, nàng cùng Triệu Vô Cực đã thảo luận qua, buổi sáng tu luyện nội công buổi chiều thân pháp buổi tối tùy ý. Bởi vậy nàng cần nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sau đó cùng Triệu Vô Cực song tu. Triệu Vô Cực lười biếng ngồi dậy, hắn nhanh chóng dọn dẹp một chút trên giường hỗn loạn chăn gối sau đó rửa mặt. Nam nhân vệ sinh cá nhân chính là nhanh, hắn phải chờ một lúc mới thấy Tiếu Mị Mị xong việc đi vào. Triệu Vô Cực vẫn chân lên, hứng thú đối với Tiếu Mị Mị ngoắc ngoắc tay. Tiếu Mị Mị hừ lạnh một tiếng đi lại gần. Triệu Vô Cực cảm giác thú vị vô cùng, nhưng vẫn là kiềm chế nói. Được rồi, ta lập tức tiến vào trạng thái tu luyện đây. Ngươi lúc nào thấy hơi thở của ta bình ổn lại chứng tỏ có thể bắt đầu, nhớ điều khiển tay ta a. Tiếu Mị Mị gật đầu hiểu rõ, Triệu Vô Cực nhanh chóng chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn tiến vào pháp luân chiếu minh trạng thái. Tiếu Mị Mị nhìn Triệu Vô Cực nằm trên giường hơi thở đều đều, nàng có chút ngại ngùng. Ngồi lên người nam nhân ở tông môn nàng cũng không phải là chưa thấy qua, mấy cái nữ nhân kia chính là như thế cùng bọn hắn đồng bạn làm chuyện cẩu thả. Bởi vậy nàng hơi có bài xích. Nhưng nhìn Triệu Vô Cực giống như đã ngủ say, Tiếu Mị Mị lúc này lấy hết dũng khí bước một chân qua bụng hắn, sau đó từ từ ngồi xuống. Tim nàng đập cũng theo động tác càng lúc càng nhanh, nàng rất sợ Triệu Vô Cực xấu xa đột nhiên mở mắt ra ôm chầm lấy nàng. Tuy ngoài mặt Tiếu Mị Mị làm chán ghét Triệu Vô Cực, nhưng hai người quan hệ đã vô cùng thân cận, nếu bây giờ Triệu Vô Cực có thể làm chuyện đó, hắn hướng nàng đòi hỏi, chỉ sợ nàng cũng sẽ ừm ờ mà đồng ý. Tuy nói ra có chút xấu hổ, nhưng sự thật chính là như vậy. Nữ nhân ở trên giang hồ, làm gì có nhiều như vậy tâm tư a? Các nàng không giống trong khuê phòng nữ nhân, sợ sệt cái gì cũng không dám làm. Các nàng yêu, cũng rất mãnh liệt, như là lửa vậy. Tiếu Mị Mị ngồi bụng của Triệu Vô Cực, thấy hắn không động đậy gì mới hoàn toàn yên lòng. Nàng dọn dẹp một chút tư tưởng hỗn loạn, cầm lên tay Triệu Vô Cực, trên tay cũng phát công. Lập tức hai người tay bị hút vào nhau. Triệu Vô Cực ý thức không gian bên trong, hắn cảm giác được ngoại giới có người đang ở trên tay mình phóng ra nội lực, hắn liền biết Tiếu Mị Mị tới. Triệu Vô Cực nhanh chóng phối hợp, cứ như vậy, hai người bắt đầu song tu. Lần này Triệu Vô Cực ở trạng thái pháp luân chiếu minh, hắn tốc độ tu hành được đẩy lên một cái độ cao mới, lập tức có thể bắt kịp Tiếu Mị Mị. Gần đến trưa, hai người mới cảm giác được bảo hòa nội lực, sau đó dừng lại. Cơm phải từng ngụm ăn, nội lực không phải tu một lần liền thành cao thủ được, phải điều độ tích lũy lắng động. Triệu Vô Cực tỉnh lại thấy Tiếu Mị Mị ngồi bó gối một bên, hắn cởi ra áo ngoài nói. Lần sau tu luyện ta phải mặc ít áo một chút mới được, quá nóng rồi. Quả thật tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công khiến cho cả hai người khí huyết sôi trào, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, nếu không mặc ít áo quần một chút sẽ rất mất công thay quần áo. Triệu Vô Cực rời khỏi nhà. Hướng hồ sen bên kia đi tới. Hồ không lớn, chỉ khoảng 30-40 mét bán kính, nhưng Triệu Vô Cực không dám qua loa. Hắn cẩn thận đánh giá hồ sen này, xem xét bên dưới có tồn tại cái gì quái vật hay không. Xem xét một phen Triệu Vô Cực liền có ý định. Đã muốn hái, vậy thì hái một lần cho xong, dù sao sen cũng nhiều, hắn hái mấy chục búp sen cũng không ăn nhầm gì. Nếu ở bên dưới có quái thú gì, Triệu Vô Cực một lần hành động có thể nó còn chưa phản ứng kịp. Nhưng lần sau lại tới, nó nhất định sẽ thừa cơ tấn công hắn. Bởi vậy Triệu Vô Cực muốn nhất lao vĩnh giật, một lần liền xong. Trên tay xuất hiện ẩm huyết thủ sáo, Triệu Vô Cực cũng kiểm tra lại đang dược cùng ám khí của mình, hắn nội công vận chuyển dưới chân Thủy Thượng Phiêu phát động. Thủy Thượng Phiêu mục đích ban đầu người sáng tạo chính là dùng để lướt nước công pháp, nhưng nó sức bay cũng vô cùng mạnh mẽ, nhất hơi độ gian là chuyện bình thường, bởi vậy nếu xét trong đường dài di chuyển, Thủy Thượng Phiêu là một môn khinh công không hề tầm thường. Triệu Vô Cực lại tu luyện thân pháp này đến mức lô hỏa thuần thanh, thi triển ra còn có thể Thảo Thượng Phi chứ đừng nói Thủy Thượng Phi. Hắn như là chuồn chuồn lướt nước ở trên mặt hồ nhanh chóng qua lại, tay liên tục hướng đài sen vung lên, trong nháy mắt hái mấy chục đài. Dưới mặt nước bỗng nhiên có bóng đen ẩn hiện, Triệu Vô Cực ánh mắt cực kỳ sắc bén lập tức phát hiện ra, hắn nhanh chóng thu đài sen vào nhẫn trữ vật, phi thân lên bờ. Triệu Vô Cực quay người lại lặng lẽ nhìn theo bóng đen kia, bóng đen càng lúc càng lớn, bắt đầu trồi lên một cái vây cá toàn là gai xương ở trên mặt nước. Triệu Vô Cực ánh mắt âm trầm, nhìn đối phương chiều dài cơ thể cũng chỉ khoảng nửa mét, xét khí thế ở vào luyện khí kỳ nhất trọng đỉnh phong. Đây đương nhiên là một con cá loại yêu thú, nó thấy Triệu Vô Cực ở trên mặt nước nhảy qua nhảy lại hái sen liền muốn tập kích Triệu Vô Cực. Nhưng đuổi còn chưa đến nơi Triệu Vô Cực đã nhanh như chớp trở lại bờ, bởi vậy nó tập kích liền thất bại. Xương gai nhanh chóng lặn xuống nước, biến mất. Triệu Vô Cực hừ lạnh, một cái luyện khí kỳ một tầng cũng dám hướng hắn nhe răng. May cho ngươi không tập kích thành công, nếu không ta cho dù ở dưới nước cũng có thể lấy mạng ngươi. Trong lòng nén lại khó chịu, dù sao hắn cũng đã có được thứ mình muốn, Triệu Vô Cực nhanh chóng quay trở lại nhà, hướng Tiếu Mị Mị đưa ra hỏa vĩ kê cùng hạt sen. Buổi trưa tràn đầy dinh dưỡng cứ thế nhanh chóng được nàng nấu lên, Triệu Vô Cực cũng dựa theo Tử Hà Bất Diệt Thần Công công pháp yếu quyết tu luyện bắt đầu cường hóa tim của mình. Tiếu Mị Mị cùng được hưởng lộc, nàng ở một bên lặng lẽ tiêu hóa lấy dược lực, một mặt vui vẻ vô cùng. Triệu Vô Cực cảm giác được dược lực ở trong cơ thể mình bắt đầu bị hắn nhanh chóng hấp thu hóa thành từng luồng khí, hắn tập trung tinh thần dẫn đạo nó theo chu thiên tuần hoàn vận chuyển một vòng, trải qua đan điền cuối cùng tập hợp tới tim, bắt đầu nuôi dưỡng tim mình, để nó nhanh chóng hấp thu nội lực, trở nên càng mạnh mẽ sức sống tràn đầy. Tu luyện cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là tốn thời gian cùng nhàm chán, bởi vậy muốn thành cường giả, nhất định phải chịu được tịch mịch. Triệu Vô Cực ước chừng hắn cần phải ăn gà liên tục một tháng mới có thể hoàn thành tôi luyện. Liếc mắt nhìn Tiếu Mị Mị, Triệu Vô Cực cảm thấy nàng đáng thương. Hắn là vì tu luyện mới phải ăn, còn nàng là vì hắn ăn gì thì nàng cũng phải ăn cái đấy nên phải ăn theo, một tháng tới chỉ sợ nàng ăn gà ăn ra bóng ma. Sau này trở lại Thiên Vân Thành, không biết nàng nhìn gà có lập tức nôn hay không? 2. Đáng thương Mị Nhi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 339. Triệu Vô Cực buổi chiều bắt đầu tập luyện lên Bát Quái Đạp Tinh Bộ. Bát Quái Đạp Tinh Bộ là dựa theo 8 quẻ bát quái mà thành, 8 quẻ bát quái bao gồm: Càn, không ứng với thiên địa. Cấn, đoài ứng với sơn, hồ. Khảm, ly ứng với thủy, hỏa. Tốn, chấn ứng với phong, lôi. Ngoài ra bát quái còn có chính xác phương hướng, 8 quẻ ứng bát phương. Đao Tâm cùng Yến Cửu chính là dựa trên sở học cả đời của mình về bát quái cùng khinh công bọn hắn hiểu biết mà thôi diễn ra bát quái đạp tinh bộ chuyên dùng trong khoảng cách ngắn xê dịch tránh né địch nhân các loại đao kiếm ám khí, rất nhiều loại vũ khí tấn công. Hai người nhờ vào thân pháp hơn người mà hành tẩu trên giang hồ hiếm khi bị thương nặng, nếu gặp địch thủ quá mạnh mẽ đánh không lại liền dùng thân pháp lập tức đào tẩu. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị chính ở trên đất bằng trước nhà gỗ của mình bắt đầu chăm chỉ tập luyện lên. Hai người đều là vô cùng thông minh hạng người, tài học cũng có rất nhiều liên quan tới bát quái, bởi vậy vừa học liền nhanh chóng hiểu, nhưng hiểu là một chuyện luyện thành lại là một chuyện khác. Bất cứ một loại thân pháp nào cũng phải trải qua các bước nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn cảnh giới. Chỉ có đem thân pháp luyện đến như nước chảy thành sông, ý động thân tùy, khiến cho thân pháp trở thành một loại bản năng mới có thể xem như có thành tựu có thể ở trên giang hồ tự tin sử dụng. Nếu thân pháp luyện được cái sửa sống nửa chính liền cùng người khác giao thủ, đối phương đao kiếm chém tới chưa cần dùng ra cái gì tuyệt chiêu, bản thân cũng vì tự loạn trận cước mà nhanh chóng thua trận, hoặc là vì đại não tốn công suy tính điều khiển cơ thể tránh né mà đối với đao chiêu kiếm ảnh của đối phương phản ứng chậm lục cũng dẫn tới bại trận. Thân pháp không giống quyền pháp, chưởng pháp, kiếm pháp. Quyền, chưởng, kiếm pháp các loại này chỉ cần luyện cái nhập môn cũng có thể thể hiện ra uy lực. Nhưng thân pháp muốn chân chính phát huy ra sức mạnh thì bắt buộc phải luyện cho cực kỳ thuần thục, như là tiến nhập bản năng đồng dạng, như vậy nó mới phát huy ra được sức mạnh to lớn của mình. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cứ như vậy không ngừng diễn luyện luyện tập lấy, hai người lẫn nhau tham khảo ứng đối, có thể nói là tiến bộ thần tốc vô cùng. Dù sao hai người năng lực lĩnh ngộ cũng không kém quá xa, tương hỗ bù trừ như hổ thêm cánh. Buổi tối, Triệu Vô Cực ăn xong gà hầm hạt sen, hắn bắt đầu tu luyện lên cơ sở luyện thể trảo pháp. Triệu Vô Cực biết bản thân hắn không ở Thôi Tình Cốc thời gian chỉ sợ còn rất dài, bởi vậy hắn không thể cứ như vậy lãng phí. Bất cứ lúc nào hắn cũng phải luyện tập, tăng tiến mình võ công cảnh giới.